Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1451, bá khí đập phá quán. Tiêu Tiểu Vũ, đầu này thịt kho tàu cá giếc là ngươi làm a? Mùi vị kia quá kém cỏi nhi. Tiêu Tiểu Vũ, cái này xương sườn nướng cũng là ngươi làm a? Ngươi thế này sao lại là xương sườn nướng? Cứ gọi xào lăn xương sườn đến. Cái này thơm gân gà con trai là Trương Tiểu Hinh ngươi làm. Mùi vị không tệ. So Tiêu Tiểu Vũ tốt quá nhiều. Cho ngươi một cái tán. Ai u, Từ Lâm tiểu tử. Nhìn không ra, ngươi cái này tấm sắt bò bít tết vị đạo chỉnh rất bá đạo nha. Không tệ không tệ. Rộng rãi thoải mái dễ chịu biệt thự trong đại sảnh. Lam Phong vừa ăn trên bàn thức ăn. Một bên nghiêm túc lời bình. Lộ ra được không tiêu sái tự tại. Ngược lại là Tiêu Tiểu Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn. Một bộ tức giận bộ dáng. Hung hăng chừng lấy Lam Phong. Hận không thể đem hắn cho ăn sống. Cái này đáng chết hỗn đản thành tâm cùng với nàng đối nghịch. Chính mình hảo ý địa cho hắn làm cơm đồ ăn làm thần tiên một dạng địa cung cấp. Kết quả ra hỏa này ngược lại tốt. Còn vừa ăn vừa lời bình. Không có một câu lời hữu ích. Khó ăn như vậy ngươi nha chờ ăn a. Tiêu Tiểu Vũ tức giận đến hơi kém nộ hống. Muốn không phải cái bàn này đồ ăn không có gì ăn. Ta mới lười nhác ăn. Dường như biết Tiêu Tiểu Vũ suy nghĩ trong lòng như vậy. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Tại kiến thức Lam Phong cái kia khủng bố biến thái thực lực về sau. Bọn họ đối với Lam Phong thái độ có thể nói là 360 độ đại chuyển biến. Riêng là Từ Lâm quả thực là đem Lam Phong làm tiểu tổ tông một dạng cung cấp. Bởi vì Từ Lâm rất rõ ràng Lam Phong thực lực khủng bố. Dựa theo hắn đoán chừng Lam Phong thậm chí có thể là một vị nửa bước hoành luyện tông sư. Thực lực so với sư phụ hắn đến cũng không hề yếu. Hỗn đàn, nghe được Lam Phong lời nói. Tiêu Tiểu Vũ tức giận đến hất lên đũa. Hướng về trên lầu bước đi. Uy, Tiêu Tiểu Vũ đồng học. Người đừng đi a, người phải tiếp nhận người ta đối ngươi khách quan lời bình nha. Ngươi xem một chút người ta Trương Tiểu Hinh. Nhiều hướng nàng học tập mà. Nhìn thấy Tiêu Tiểu Vũ cái kia tức giận rời đi bộ dáng. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Tiêu Tiểu Vũ thế nhưng là bị Lam Phong lời nói tức bực dậm chân. Dừng lại ăn uống no nê. Từ Lâm tiếp một chiếc điện thoại. Chính là kích động địa rời đi. Lưu lại Lam Phong. Tiêu Tiểu Vũ ba người bọn họ ở tại trong biệt thự. Uy, các ngươi chả muốn tìm cái kia gọi võ thép cái gì ra hòa tính sổ sách sao? Nhàm chán ngồi trong đại sảnh. Lam Phong trầm ngâm một lát. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Tiêu Tiểu Vũ cùng Trương Tiểu Hinh. Trầm giọng mở miệng. Đương nhiên muốn. Nhất định phải tìm ra hỏa kia tính sổ sách. Sự kiện này làm sao có thể tùy tiện buông tha đám kia tạp chủng. Nghe được Lam Phong lời nói. Tiêu Tiểu Vũ đứng dậy. Tức giận không thôi nói. Phải thiến đám kia tạp chủng không thể. Một bên Trương Tiểu Hinh thì là cúi đầu. Trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Đã như vậy. Như vậy trả thù lao đi. Thấy thế. Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra tới. Trong tấm thẻ này vừa vặn có 100.000. Mật mã là X0X. Tiêu Tiểu Vũ không có chút gì do dự. Từ một bên trong ba lô lấy ra một tấm thẻ ngân hàng ném về Lam Phong. Nói cho ta biết hắn ở nơi nào. Tiếp nhận tấm thẻ. Lam Phong chậm chậm đứng dậy. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Lấy người tiên tai. Thay người tiêu tai. Hắn gọi ngay bây giờ tính ra đi tản bộ một vòng. Thuận tiện giáo huấn một chút cái kia thép vuông. Đương nhiên, cho dù là Tiêu Tiểu Vũ nàng không cho Lam Phong tiền. Lam Phong cũng sẽ đi hung hăng giáo huấn cái kia thép vuông dừng lại. Dù sao hắn Trương Tiểu Hinh người không tệ, mà lại chịu đến Trương Tiểu Hinh tiếp đãi. Ăn rồi nàng làm đồ ăn. Bây giờ nàng thụ ủy khuất. Lam Phong lại có thể đầy đủ mặc kệ. Lại nói số một thủ trưởng để hắn chú ý phía dưới Vũ gia. Mặc dù không có nói rõ cái gì, nhưng câu nói này tuyệt đối là có thâm ý khác. Lam Phong ngược lại là nghĩ đi dò xét một chút cái này Vũ gia nội tình. Khoảng thời gian này lời nói chúng ta cũng không rõ ràng võ thép hắn ở nơi nào. Bất quá buổi tối lời nói hẳn là tại Vũ Môn Phân Đà. Mưa gió quán ba, nghe được Lam Phong lời nói, Tiêu Tiểu Vũ trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, trầm giọng mở miệng. Biết, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy cất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Chờ một chút, thấy thế, một bên thần sắc ảm đạm Trương Tiểu Hinh nhịn không được thấp giọng mở miệng. Làm sao? Lam Phong xoay đầu lại nghi ngờ hỏi. Thép vuông trên người có thương, người phải cẩn thận một chút. Trương Tiểu Hinh nắm chặt ngọc thủ, thấp giọng mở miệng. Cảm ơn. Lam Phong gật gật đầu, cất bước không có chút nào dừng lại, cất bước hướng về bên ngoài bước đi. Nhanh chóng biến mất tại Tiêu Tiểu Vũ cùng Trương Tiểu Hinh trong tầm mắt. Rời đi Tiêu Tiểu Vũ bọn họ ở lại biệt thự, Lam Phong tìm máy rút tiền đi ít tiền, mua cái điện thoại về sau cũng không có vội vã đi cái kia cái gì mưa gió quán ba tìm võ thép tính sổ sách, mà chính là tìm vị trí nhàn nhã uống mấy giờ cà phê. Chờ sắc trời đã tối, màn đêm đã đen, tối thời điểm Lam Phong mới rời khỏi quán cà phê, cản một chiếc xe taxi chậm rãi hướng về mưa gió quán ba bước đi. Tại trong quán cà phê con hàng này thì điểm một ly cà phê, sau đó ngồi tại bên cửa sổ thưởng thức một chút buổi trưa mỹ nữ và đùi đẹp, hưởng thụ lấy cái này khó được nhàn nhã. Dù sao hắn nhưng là khổ bức địa tại cái kia tòa không biết trên hoang đảo ngốc một tháng, cái kia ngày mới kêu khổ bức chán, mỗi ngày đều là cùng ma thú liên hệ. Đến mức ngũ trảo kim long tiểu kim đem Lam Phong đưa về đến hoa hạ về sau chính là bay đi. Nó hiện tại là vừa vặn ấp trứng đi ra, ở vào ấu niên kỳ, cần một cái cực kỳ thích hợp nó hoàn cảnh lớn lên. Mà lại Lam Phong đưa nó mang theo trên người càng không tiện. Nhưng mà Lam Phong cùng nó tâm ý tương thông, cần nó thời điểm, một cái ý niệm trong đầu nó liền sẽ xuất hiện. Không bao lâu, Lam Phong liền là xuất hiện ở mưa gió quán ba đại môn. Không có chút nào dừng lại, hắn chính là cất bước đi vào. Đi vào quán ba, náo nhiệt tiếng ồn ào âm chính là không ngừng mà vọt tới. Lộng lẫy ánh đèn cùng rung động đi dây vũ khúc để cho lòng người khuấy động. Hiện tại mới chỉ là hơn 9 giờ đêm. To như vậy trong quán ba chính là chất đầy người. Có thể nói là sinh ý nóng nảy. So với cuồng binh minh tổng bộ màu xanh biếc quán ba đến không kém cỏi chút nào. Ánh mắt dò xét bốn phía, nhìn lấy lít nha lít nhít đám người, Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Nháy mắt sau đó, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực, thân hình nhảy lên, tại những người chung quanh cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong giống như đại bằng triển xí đồng dạng bay vọt đến phía trước trên sân khấu. Giống, ngao, đẹp trai ngốc, khóc đánh chết. Lam Phong cái này lóe sáng đăng tràng làm cho trong quán rượu bọn nhiệt huyết sôi trào vô cùng. Càng làm cho đến một chút lạc đường các thiếu nam thiếu nữ nghẹn ngào gào lên. Bởi vì hắn cái này đăng tràng phương thức thật sự là quá mức huyễn khóc. Lam Phong không nhìn những người này phản ứng, mà chính là trực tiếp cầm lấy trên sân khấu microphone. Hùng hồn mà tràn ngập nồng đậm tư tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Võ thép, lăn ra đến nhận lấy cái chết. Cái này, nhìn thấy Lam Phong cầm ống nói lên mọi người cho là hắn là muốn ca hát biểu diễn. Thế nhưng là làm mọi người nghe được theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra tiếng gọi lúc, tất cả mọi người tại thời khắc này đều là triệt để sửng sốt. Sau một khắc, khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ngọa tào, cái này ca môn nhi không phải tới chơi, là đến gây sự. Tê liệt, cái này là từ nơi đó xuất hiện hai hàng, cũng dám tìm cương ca phiền phức, đây là chán sống a. Tiểu tử này nghiêu bức đến bạo, lại là đến đập phá quán tìm cương ca, có lầm hay không, cũng dám tìm cương ca phiền phức. Cương ca thế nhưng là Vũ Môn đà chủ, siêu cấp biết đánh nhau, tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Không để ý đến phía dưới mọi người cái kia đủ loại thanh âm, Lam Phong cầm lấy microphone lại một lần nữa giận dữ hét. Võ thép, lăn ra đến nhận lấy cái chết. Người nào dám ở chúng ta quán ba nháo sự. Cương ca đại danh cũng là tiểu tử ngươi có thể gọi a. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Đại Lượng mặc lấy âu phục tản ra hùng hồn khí tức vũ môn thành viên thì là theo bốn phương tám. Hướng lao ra, đem Lam Phong cho bao bọc vây quanh. Quát chói tai thanh âm càng là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nơi này chính là vũ môn phân đà, tự nhiên là có được đông đảo vũ môn thành viên ở chỗ này đóng quân. Bảo trì trật tự, thấy thế, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Bá khí mười phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nhưng mà tìm võ thép tên hỗn đản kia. Không muốn chết lời nói thì cút xa một chút. Ngọa tào, cái này ca môn nhi nghiêu bức a. Cũng dám như thế theo vũ môn chi người nói chuyện. Bào, ta lại là lần đầu tiên thấy có người dám ở mưa gió quán ba nháo sự. Cái này ca môn nhi tính khí. Có chút sông lên a. Dạng này người, bình thường đến sau cùng ngay cả mình làm sao chết cũng không biết. Nghe được Lam Phong này bá khí, thanh âm, trong quán rượu người đều là nhịn không được mở miệng. Tiểu tử, người muốn chết, các huynh đệ, động thủ phế hắn. Nghe vậy, vũ môn thành viên trong mắt không khỏi lóe qua lạnh lẽo sát ý cùng hàn mang. Quát chói tai thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Giết! Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, chính là mang theo hung thần ác sát chi khí giống như từng đầu hổ báo hướng về Lam Phong đánh tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ là trong nháy mắt chính là xông lên sân khấu. Đối với Lam Phong triển khai tập kích, cút, thấy thế, Lam Phong thần sắc băng lãnh, trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm, bành. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, thân hình hắn như điện, động như thỏ chạy, quyền đầu huy động, bỗng nhiên đập ra, tiếng nổ đùng đoàng vang lên theo. Hơn 10 tên đối với hắn chính diện vọt tới vũ môn thành viên thì là giống như diều đứt dây đồng. Dạng theo trên sân khấu bay rớt ra ngoài, nện trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm, ầm, thế nhưng là đây hết thảy cũng không có kết thúc. Tại những cái kia người vừa mới rơi trên mặt đất thời điểm, mặt khác một nhóm từ sau đưa lưng về phía Lam Phong phát động công kích, triển khai đánh bất ngờ vũ môn thành viên thì là bị Lam Phong đá ngang quét bay ra ngoài. Kết quả là, trong quán rượu tụ tập mọi người nhìn thấy để đến bọn hắn chấn động không gì sánh nổi một màn. Đại lượng vũ môn người hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Thế nhưng là không bao lâu liền là có vũ môn người lấy càng thêm mau lẹ tốc độ theo trên sân khấu bay rớt ra ngoài. Lam Phong hắn tựa như là vai diễn công phu bên trong A Tinh một dạng, huy động đá ngang, giống như đá đống cắt đồng dạng đem từng người vũ môn thành viên đá bay ra ngoài. Những tại đó mọi người trong lòng vô cùng hung mãnh vũ môn thành viên tại cái kia nam nhân trước mặt vậy mà không có chút nào lực phản kháng. Liền hắn một tia một góc đều chưa từng dính vào. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, mưa gió trong quán rượu đóng quân vũ môn thành viên thì là toàn bộ bị bãi bình. Đổ vào trong quán rượu kêu rên mảng lớn. Cái này ca môn nhi cũng quá khỏe khoắn đi. Nhìn lấy cái kia trên sân khấu nguy mà đứng, lông tóc không tổn hao gì Lam Phong, mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là theo trong quán rượu mọi người miệng bên trong truyền. Gia hỏa này một người không đến 5 phút đồng hồ vậy mà đem mưa gió trong quán rượu tất cả vũ môn thành viên cho toàn bộ đánh ngã. Quả thực là nghiêu bức đến bạo. Các hạ tại ta vũ môn phân đà nháo sự. Không khỏi cũng quá không đem chúng ta vũ môn để vào mắt a. Ngay tại lúc này, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.